Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 21, chém ngươi nha. Cái này hiện thực sao? Cái này khoa học sao? Cái này có đạo lý sao? Cái này bình thường sao? Điều này có thể sao? Đây là người sao? Nier Mokusa đê tất cả mọi người đều ở trong lòng suy nghĩ. Cũng ở đây nhổ nước bọt lấy Yagami Kyo thực lực. Tạp bức trí bức trùng, không sai. Đây chính là hiện thực. Không phải dùng khoa học là có thể để giải thích đạo lý cùng khả năng. Cũng không nên hoài nghi. Ta chính là một người bình thường. Yagami Kyo nghe ra trong lòng bọn họ nói sau. Thoáng cái liền vạch trần. Người bình thường có thể làm được phân thân sao? Lerberg buông tay một cái. Sau đó nói ra bản thân ý kiến phản đối. Nhưng là, người bình thường có thể dùng một sợi dây lưng tới làm cho mình thu hóa à? Người bình thường có thể dùng chính mình tinh thần lực đi dùng một cái cơ giới thương bắn uy lực. Tăng cường sao? Người bình thường cánh tay phải sẽ là cơ giới sao? Người bình thường có thể đem một cái lớn như vậy dã thú đương dã vị nướng tới ăn không? Yagami Kyo một phản bác một cái. Cùng chỉ ra tất cả mọi người tại chỗ không tầm thường chỗ sau. Mọi người liền lộ ra tươi cười. Bởi vì bọn họ liền đều không phải là người bình thường. Cho nên mới hội tụ tập ở chỗ này không phải sao? Vậy cũng không thể chưa từng hỏi ta. Liền ăn ta thịt. Akame đến bây giờ còn tại quấn quýt cái vấn đề này. Con mắt cũng chăm chú nhìn Yagami Kyo trong tay thịt nướng. Ngươi thịt ăn ngon không? Ăn có ngon hay không không cần ngươi lo. Cái này thịt nướng là ta. Trả lại cho ta. Akame sau khi nói xong. Yagami Kyo chính là xem thường hỏi nếu là không còn đây. Không trả chém liền ngươi nha. Akame trả lời phi thường đơn giản. Thậm chí còn ngốc manh nói muốn chém Yagami Kyo. Cái gì? Muốn chém ta? Yagami Kyo cho là mình nghe lầm. Có thể lúc này, không biết rõ Akame là từ thế nào lấy ra một đem katana. Mẹ kiếp, đây là từ nơi nào lấy ra? Mới vừa rồi cũng chưa có nhìn thấy có đao ở bên người được rồi. Yagami Kyo là không có chú ý. Đao vẫn luôn đặt ở Akame bên người tới nhìn hai người này tại cãi nhau. Leon chính là cùng Boss Nayenda thương lượng cái gì? Thế nào? Hắn có thể gia nhập vào sao? Nếu là gia nhập vào, chúng ta bên này thực lực nhưng là tăng cường không ít. Leon cũng không có đùa, mà là nghiêm túc hỏi. Ngươi là thế nào gặp hắn? Boss hỏi, Leon cũng đều giải thích cặn kẽ xuống. Có thể an bài cho hắn một chút đi. Xem hắn năng lực ngược lại không kém. Bất quá ngươi chắc chắn hắn không có Tây Gu sao? Boss lần hai không xác định hỏi. Không có. Nhưng là hắn sẽ bí thuật. Hắn là từ trong núi sâu đi ra. Mà ngươi cũng biết rõ. Tây Gu đều thông qua siêu cấp Danger Beast tài liệu thực tế cùng kim loại hiếm cùng một ít thất. Truyền bí thuật tới chế tạo ra tới. Hiện tại mặc dù lớn đa số đều là Tây Gu người dùng so khá nổi danh. Nhưng người này xuất hiện, cũng nói cho chúng ta biết, trên cái thế giới này thất truyền bí thuật, một ít người vẫn duy trì đi xuống. Leon nói lời nói này, là nhất có sức thuyết phục. Hơn 1000 năm trước, đế quốc lâu dài thống trị, có vượt quá tưởng tượng to lớn tài lực. Cho nên sốt ruột toàn thế giới nhất cấp tượng sư nhóm sử dụng trong truyền thuyết siêu cấp Danger Beast làm tài liệu thực tế. Cộng thêm kim loại hiếm cùng số lớn mặc thử bí thuật tới chế tạo Tây Gu. Nói cách khác, những thứ này Tây Gu bên trong là có bí thuật. Cứ việc cái này hơn 1000 năm đi qua, sẽ bí thuật người cơ hồ coi như là không có. Nhưng là, cũng không khả năng loại bỏ có một ít người. Vẫn là giữ gìn có bí thuật. Chỉ là rất ít ra đời mà thôi. Yagami Kyo thì có thể là một người như vậy. Cho nên, Nayenda nghe xong, cũng nghĩ tới khả năng này tính. Cũng không có lại hoài nghi Yagami Kyo. Lời như vậy ngược lại là có thể. Chính là không biết rõ hắn biết bao nhiêu bí thuật. Nayenda liếc mắt nhìn cùng Akame cãi vã Yagami Kyo. Hỏi Leon, nhiều ít ta không biết rõ. Nhưng ta biết rõ thì có hỏa cùng nước. Leon đây coi như là nói ít. Như vậy cộng thêm mới vừa mới phân thân. Cái này ít nhất đều có 3 loại bí thuật năng lực. Đây chính là muốn so với chúng ta có Tây Gu người có được càng nhiều năng lực. Nayenda gật đầu một cái. Đại khái phân tích ra Yagami Kyo năng lực. Mà Yagami Kyo bên này. Chính là bắt đầu trêu chọc Akame. Mấy tuổi. Yagami Kyo cùng mọi người nói chuyện phiếm. Hiểu một chút tuổi bọn họ cái gì là trọng yếu nhất. 15. Akame ngốc manh ăn thịt nướng. Đơn giản trả lời Yagami Kyo vấn đề. Vì cái gì con mắt là màu đỏ thẫm. Mà không phải màu đen. Yagami Kyo hỏi lên vấn đề. Lơ bớt đám người nghe xong. Cũng cười. Bởi vì bọn họ ban đầu cũng hỏi qua. Trời sinh. Akame vẫn là trước sau như một gặm thịt nướng. Trả lời Yagami Kyo sau. Bổ sung lại một câu. Thế nào? Đẹp không? Yagami Kyo nhất thời không nói. Nữ sinh này rốt cuộc là cái gì chủng loại a? Lại còn thật hỏi ra lời như vậy. Hơn nữa còn hỏi bình tĩnh như vậy. Xinh đẹp, rất hâm mộ. Yagami Kyo cảm giác đối mặt cái này muội chỉ có chút buồn bực. Giản đáp hình nữ nhân. Là hắn cảm thấy khó khăn nhất làm nữ nhân. Điều này cần tiêu phí không ít tâm tư mới được. Hâm mộ cũng vô dụng. Trời sinh, người nhất định không sẽ có được. Akame lần hai đả kích Yagami Kyo. Cái này làm cho người sau thật nghĩ rời đi nơi này. A hắc hắc Brand cùng Lerberg hai người chính là đắc ý cười to. Akame loại này ngốc manh thuộc tính. Nhưng là đem Yagami Kyo làm cho buồn bực phi thường a. Ta biết là trời sinh. Nhưng người nào nói ta muốn có được. Lại nói. Ta cũng có thể có được rồi. Yagami Kyo hiển nhiên là bị Akame cho khí không nhẹ. Nói chuyện đều có điểm ngữ vô luân lần. Nhưng sau đó cảm thấy thật giống như nói sai sau. Lại nói, không phải, ta vì sao muốn có được với ngươi một dạng con mắt à? Bởi vì hâm mộ ta. Yagami Kyo lầm bầm lầu bầu. Akame chính là ngốc manh chính trực trả lời. Ta, chấm ngoặc kép, Yagami Kyo bị khí nói không ra lời. Đây là hắn lần thứ nhất gặp như vậy nữ sinh. Cho nên có chút không thể làm gì. Không biết rõ phải thế nào hạ thủ. A ha ha ha ha, những người khác chính là cười trên nỗi đau của người khác nhìn Yagami Kyo. Cái này ăn quả đắng dáng vẻ. Thật là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. A thực sự là, ta sắp điên. Yagami Kyo vừa nói, liền kéo một khối thịt nướng. Sau đó nhét vào trong miệng. Ăn mấy cái liền nuốt xuống. Đây là ta không nói muốn phân cho ngươi. Akame nhìn thấy hắn lại không hỏi mình liền ăn sau đó. Lập tức khẩn trương nói rõ cái này chính mình thịt nướng. Cho ăn chút thế nào? Yagami Kyo đều bị khí cười. Đây rốt cuộc nhiều lắm nhỏ mọn a, không cho. Ăn nữa chém ngươi nha. Akame vừa nói vừa đem chính mình katana cho lấy ra. Sau đó uy hiếp Yagami Kyo nếu là không còn hỏi nàng liền ăn nàng thịt. Như vậy thì muốn chém hắn. Vì sao Naya Mogusa đê hai cái 15 tuổi tiểu nữ sinh? Liền không có một là khả ái à? Ha ha, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.